Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, ăn tinh hạch, phanh phanh tương đương, nhạy cảm thính giác, để cảnh như họa nghe thấy xí có người, không, là zombie, nguyên lai tận thế tiến đến, có người đang đi WC, biến thành zombie tự giam mình ở trong phòng kế. Zombie không có tư tưởng, không hiểu được mở cửa, một mực cứ như vậy cào môn, túc chủ, cơ hội tốt, ăn hết nó tinh hạch, hệ thống giật dây nói, cảnh như họa trong lòng có chút kháng cự, nhưng là ngắm đến trong gương mình, được rồi, đi làm đi, dựa vào thính giác, tìm tới gian nào gian phòng, dùng móng tay mở ra bên trong khóa. Một con cùng nàng không sai biệt lắm xuyên hưu nhàn áo khoác mặt xanh nanh vàng zombie liền lắc lư ra. Zombie đối đồng loại không có hứng thú, nó trực tiếp chạy hướng ra phía ngoài. Có thịt người, cái này zombie tâm phấn vung móng vuốt, cảnh như họa tại nó đằng sau giơ lên móng vuốt, hung hăng tại nó trên cổ vạch xuống đi. Túc chủ, ngươi quên, zombie không phải người, cắt yết hầu không chết được, muốn nổ đầu, ai, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Con kia zombie không minh bạch đồng loại của mình vì sao lại đến tóm nó, nhưng là nó đã bị chọc giận, xoay người, quơ móng vuốt liên giao tới. Cũng may cái này zombie đẳng cấp cùng cảnh như họa không sai biệt lắm, lại không ăn thịt. Không có năng lượng nó để cảnh như họa tránh khỏi một kích. Zombie nghe được nhân vị, không có giống nhân loại truy giết đi lên, lại chạy nhân vị quá khứ. Cảnh như họa nhìn đúng thời cơ, một móng vuốt xuống dưới, phá vỡ đầu của nó. Zombie bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cảnh như họa nhìn xem móng tay dài thượng treo giống đậu hủ não đồng dạng đồ vật, ở trong lòng nôn khan. Túc chủ đi, nó trong đầu tìm tới tinh hạch. Cảnh như họa nhịn xuống buồn nôn, đi đến con kia đổ xuống zombie một bên, dùng móng tay tại trong đầu quấy quấy, quả nhiên tìm được một viên hạt gạo lớn màu trắng tinh hạch. Mắt nhìn bị mình quấy zombie đầu đỏ thẫm óc cháy đầy đất, đồ vật bên trong lật dũng mãnh tiến ra. Cảnh như họa nhìn không được, nhanh đi ra ngoài, đem tinh hạch tại vòi nước hạ vọt lên mười mấy lần. Nhìn xem tinh hạch có chút xoắn suýt, thịt tươi đều ăn, ăn từ trong đầu móc ra đồ vật cũng không có khó như vậy. Nhìn xem cũng thật sạch sẽ giống thủy tinh, cảnh như họa trong lòng nghĩ như vậy, nhiều ít có an ủi. Một ngụm nuốt vào tinh hạch. Tinh hạch tại thân thể hóa thành một cỗ lực lượng, để cảnh như họa thân thể chấn động, giật giật thân thể, cuối cùng chẳng phải cứng ngắc lại. Trên móng vuốt móng tay cũng sắc bén, chỉ là khuôn mặt không có thay đổi gì. Cảnh như họa có chút thất vọng, túc chủ, lúc này mới một viên tinh hạch, có chút khí lực coi là không tệ. Ngươi cũng không phải nữ chính thăng cấp cùng ngồi tựa như hỏa tiễn tương đương, hệ thống không biết là đả kích vẫn là an ủi. Nâng lên nữ chính, hệ thống nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, túc chủ, nữ chính tại ngươi không đến trước giết một con T2, còn không có đào tinh hạch, tại lương cửa hàng, nhanh đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Trước kia cảnh như họa là tuyệt đối sẽ không nhặt người khác đồ không cần. Nhưng là bây giờ, tình thế bức thi a, quyết định đi tìm viên kia tinh hạch. Cảnh như họa, đi đường rốt cục ổn, không tại hai bên lắc lư, giống con lật đật giống như, ra phòng vệ sinh, đã nhìn thấy chiêm noạn noạn một đao chặt xuống xuyên quần áo lao động zombie đầu. Phù phù phù lăn đến cảnh như họa dưới chân. Cảnh như họa hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Kỳ thật nàng càng muốn nhảy ra tới, nhưng là thân thể không góp sức. Ếch, Ta không phải cố ý, Chiêm Noạn Noạn ngượng ngùng khẽ động khóe miệng. Em ma, nàng đúng là điên, cho một con zombie giải thích. Cảnh Như Họa chậm chạp ngồi xổm xuống, dùng móng tay vạch phá kia cái đầu, ở bên trong giảo động mấy lần, tìm được một viên chừng hạt gạo màu trắng tinh hạch, oải tương đương, Chiêm Noạn Noạn che miệng lại. Xông vào phòng vệ sinh vừa mới ăn bánh bích quy cho hết phun ra. Thật là buồn nôn, nghĩ đến vừa mới trông thấy hình tượng, Chiêm Noạn Noạn vị toan đều nhanh phun ra. Hết chương.